thước cần cảm thấy cái gọi là tương lai của chúng ta trong miệng Thiếu Khuynh Chi chắc chắn không phải vấn đề phát triển định hướng nghiệp vụ giữa chủ tịch và trợ lý, nhưng càng thế hắn lại càng không dám nghĩ tiếp. Chuyện tương lai ai biết trước được thế nào, chờ chuyện này chấm dứt, có lẽ Thiếu Khuynh Chi cũng chẳng nhớ y đã nói những lời này đâu. Thước trợ lý, tôi đã dặn bên Tiếp Tân chuẩn bị phòng hội nghị lớn nhất rồi, chiều nay chúng ta có một cuộc họp khẩn cấp. Thành viên ban giám đốc yêu cầu tất cả mọi người tham gia. Cậu soạn giúp tôi email gửi gấp cho tất cả mọi người, càng nhanh càng tốt. Thiếu Khuynh Chi nhìn thấy hắn đi vào, ngay cả chào buổi sáng cũng chưa nói, trực tiếp phân công nhiệm vụ. Thước cần vội vàng lấy giấy bút, tập đoàn có chuyện gì sao? Chuẩn bị cho tương lai thôi. Sắp tới cả văn phòng chủ tịch sẽ tạm rời khỏi đây. Tôi muốn điều chỉnh lại cơ chế điều hành và phân công nhiệm vụ xuống các cấp quản lý. Thước cần hiện tại vô cùng mẫn cảm với hai chữ tương lai. Hắn lấy cớ phải gửi thông báo cho mọi người vội vàng chạy khỏi phòng chủ tịch, chỉ để lại bóng lưng hoảng hốt sợ hãi cho người phía sau. Thiếu Khuynh Chi đăm chiêu nhìn theo, xem ra không phải là không hiểu, mà là muốn giả ngu. Buổi chiều, sau khi tan họp, tập thể nhân viên phòng chủ tịch di chuyển sang trà lâu. Anh Chiêu thường xuyên trốn việc hôm nay cũng đặc biệt đến sớm, treo biển tạm dừng buôn bán bên ngoài. Anh hai, sao anh lại ở đây? Thước cần ngạc nhiên nhìn Thước Thừa Dụ. Chị dâu em ở đây đương nhiên anh cũng phải ở đây chứ. Thước Thừa Dụ vừa nói vừa ân cần rót trà cho Yến Tây Như. Yến Tây Như bất đắc dĩ cười cười với Thước Cần. Dù sao đều là người một nhà, thường xuyên qua lại gia tăng tình cảm cũng tốt. Thiếu Khuynh Chi như cười như không. Thước Cần nghi ngờ nhìn y, càng ngày càng cảm thấy mỗi câu ba nói ra cực kỳ thâm sâu khó dò. Anh Chiêu, cậu đã liên lạc với những người khác chưa? Thiếu Khuynh Chi ngồi xuống. Anh Chiêu mệt mỏi ngáp một cái. Tôi cho người đi rồi, nhưng chắc sẽ chưa có tin ngay đâu. Sao cậu không tự đi? Như bây giờ quá chậm. Chậm được bao nhiêu lâu? Tôi chỉ có một mình, chạy đông chạy tây thì cũng tốn ngần ấy thời gian. Còn nữa, tôi gọi Lục Ngô rồi, có sẵn cậu ta đấy mà không dùng thì đầu tôi để trang trí à? Thiếu Khuynh Chi cười nhạo, cũng chỉ có mỗi Lục Ngô mới chịu được cái tính vô trách nhiệm của cậu. Tôi cũng biết mình rất hoang phí một suất lương thiên đình, đáng tiếc hoàng đế đại thần không chịu thả người. Tôi cũng là bất đắc dĩ mới phải nhận cái chức thần này mà. Anh Chiêu nhún vai. Thước Cần cảm thấy hình như hắn vừa mới nghe được tin tức quan trọng nào đó. Khoan đã, hai người vừa nói gì cơ? Anh Chiêu là thần sao? Làm ơn đi, thứ quái dị gì cũng gặp rồi. Bây giờ cậu còn kích động cái gì? Diễn đến nghiện rồi à? La Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận hừ lạnh. Đúng vậy, cho dù bản cổ đại thần xuất hiện trước mặt, cậu cũng phải giữ vững khí thế của Thước Tam thiếu gia cho tôi. Phải nhìn ông ấy bằng ánh mắt, cũng thường thôi. Ninh Cửu Nguyệt tiếp tục cổ vũ. Hai người có chắc là đang nói về tôi không đấy? Tôi rõ ràng là thành phần bị bắt nạt mà. Bản cổ đại thần. Thước Cần lẩm bẩm vài tiếng, ánh mắt rơi vào trên người Thiếu Khuynh Chi, dùng vẻ mặt vô cùng kỳ quái đánh giá oai đừng nhìn tôi như thế. Tôi đã bảo rồi, tôi không vừa già vừa xấu như ông ấy đâu. Thiếu Khuynh Chi lập tức phủi sạch quan hệ không tiếc dìm hàng bàn cổ đến cùng. Thước Cần lặng lẽ nhích ra xa. Anh nói đại thần người ta như thế cũng được à? Chẳng may ông ấy nổi giận quăng lôi đánh cho tan xác thì toi đời. Tây Như, bên chỗ cậu thế nào rồi? Tôi đã cho Mạc Lam đi thu thập tin tức. Chim chóc có ở khắp nơi, tin tức gì cũng khó tránh thoát được tầm mắt chúng. Rất nhanh sẽ tin báo về thôi. Cái chúng ta cần bây giờ là tin tức hữu dụng. Yến Tây Như tựa vào sofa. Yên tâm đi, tôi còn ở đây. Tất cả chim chóc đều sẽ dốc toàn lực để bảo hộ vua của chúng. Gọi đến gọi đi đơn giản như phất tay thôi mà. Chị dâu uy vũ. Cái khí thế này quả thật khiến người ta muốn quỳ lạy. Thước Cần đồng tình nhìn anh hai nhà mình. Ngộ ra được một chân lý sống còn. Muốn đè được người mạnh hơn mình rất nhiều lần thì phải làm gì? Đáp án chỉ có một, mặt dày. Xem ra trước giờ hắn vẫn coi thường anh hai rồi. Có can đảm ôm được Phượng Hoàng về, đây mới chính là đỉnh cao nhân sinh. Có điều hôm qua tôi nhận được một tin xấu. Yến Tây Như nói tiếp, là văn viện báo. Lỗ tai Thước Thừa Dụ lập tức dựng thẳng, văn viện, là cái cô nữ quân y ở chỗ anh cả suốt ngày đi liếc mắt tầm bậy với Tây Như nhà mình. Văn viện là ai? Thiếu Khuynh Chi hiển nhiên mới vài ngày đã quên luôn người ta là ai. Thước Cần nghe y hỏi vậy, trong lòng không hiểu vì sao lại có cảm giác thỏa mãn khó tả. Yến Tây Như thở dài, là con ngụ ấy. Một, Thiếu Khuynh Chi bừng tỉnh đại ngộ, à, là cô ta. Tin tức cô ta mang đến đương nhiên không phải chuyện tốt rồi. Yến Tây Như gật đầu, văn viện đang tìm cách thuyết phục Thước Thừa Huân, nhưng Thước Thừa Huân có xuất nhân lực được hay không quyền quyết định còn ở trong tay lãnh đạo trung ương. Chuyện này không phải cứ tìm vài lời giải thích qua loa là chót lọt được. Thiếu Khuynh Chi day day thái dương, chuyện này để tôi ra mặt. Cậu nói với văn viện, dốc toàn lực giúp Thước đại úy xử lý quân khu Kinh Bắc. Chúng ta sẽ cung cấp một tấm kim bài miễn tử, việc còn lại là của bọn họ. Thước Cần cảm giác sắp hỏng mất, văn viện cũng là Yến Tây Như thở dài. Chắc là tổ tiên Thước gia có căn duyên sâu xa gì đó với thần vật. Thiếu Khuynh Chi giải thích, văn viện là ngụ, một loại thần điều, có khả năng dự báo được hòa binh đao, giúp phòng ngừa chiến tranh xảy ra. Thế này mà ở trong thời chiến thì khác quái gì có bàn tay vàng siêu cấp vô địch. Phải, cho nên cứ để cô ta đi theo bên cạnh Thước đại thiếu là tốt nhất. Đúng rồi, lần trước Bộ trưởng Lý có nhắc đến một kẻ không rõ lai lịch lén lút qua lại với Triệu Quân Thực. Tôi muốn nhắm vào người này trước. Thiếu Khuynh Chi nói với Thước Thừa Dụ, cậu nghĩ đó là tên đầu sỏ đứng sau lưng hỗ trợ Triệu Quân Thực đoạt chính quyền. Không, đó chỉ là con tốt chịu trận, còn kẻ đứng sau, chỉ sợ đến trời đất cũng có thể thay đổi. Huống hồ là loại chuyện còn con như thay đổi chính quyền của một quốc gia. Thước Cần và Thước Thừa Dụ nhìn nhau, đối với người sống trong thời bình như bọn họ, tranh đấu quyền lực gần như diễn ra trên chính trường. Nhưng còn lần này, chỉ sợ bọn họ sẽ phải đối diện với cái gọi là chiến tranh thật sự. Chuyện của vạn vật đều đã được Thiếu Khuynh Chi sắp xếp ổn thỏa. Mạch Đương Đương phụ trách hậu cần được giao ở lại công ty làm đơn vị liên lạc khẩn cấp. Những người còn lại toàn bộ chuyển sang tạm trú dài hạn ở Trà Lâu. Đỗ Khâm phân loại và kiểm kê các loại vật phẩm, dược phẩm cần thiết. Thiếu Khuynh Chi đem tất cả các vật phẩm có tác dụng trừ tà hổ thân, trị liệu bệnh tật, v.v. nhét hết vào một cái túi nhỏ tròng vào cổ Thước Cần, thậm chí còn không quên nhét cả Thước Tiểu Cần bằng cỏ vào. Lúc nào cũng phải đeo, không được tháo xuống. Có thể đổi vị trí không? Đeo trên lưng cũng được mà. Treo trên cổ thế này rất có cảm giác cái bang đấy, ô đi tùy cậu, miễn sao không rời khỏi người là được. Thiếu Khuynh Chi phá lệ khoan dung một lần. Đúng rồi, sao anh không để tôi về Thước gia? Giữ tôi ở đây làm gì? Bây giờ ở đâu đâu cũng có thể cảm nhận được áp lực của trận chiến sắp tới. Nhưng Thước Cần thật sự không thể hiểu nổi. Như Mạch Đương Đương còn bị nhét lại công ty, sức chiến đấu hệ số âm như hắn vì cái gì lại bị tha lôi theo? Chẳng lẽ hắn thật sự là người được chọn để giải cứu thế giới? Vì cậu quá yếu, chỉ có dẫn theo bên cạnh tôi mới yên tâm được. Nếu có thể, thật ra tôi còn muốn đem cậu nhét vào túi cho chắc ăn, nhưng có chút vấn... Để về thể tích nên tạm thời bỏ qua ý tưởng này. Tôi nên vì chuyện cơ thể mình quá to không nhét vừa túi của anh mà cảm thấy có lỗi sao? Không sao đâu, tôi không trách cậu. Tôi đến à anh. Thước Cần mang theo tâm hồn bị đả kích nặng nề ngồi vào một góc xem túi đồ nghề Thiếu Khuynh Chi soạn cho mình. Cái loại lời thoại hung tàn như kiểu đem nhét vào túi sao có thể thản nhiên mà nói ra thế hả? Loại thoại ba xu này không phải xuất hiện đầy rẫy trong mấy quyển truyện hố to như ổ gà ổ voi kiểu đại tổng tài ôn nhu và tiểu thư ký ngốc manh à? Nhưng mà nhắc đến tổng tài và thư ký... Không đúng, hắn là trợ lý cơ mà, không liên quan, chết tiệt lại suy nghĩ cái CMN gì thế này. Thước Cần vội vàng đem ý nghĩ vừa mới lóe lên trong óc ném ra sau đầu, nhất định là bị anh hai và chị dâu sâu ân ái đầu độc đến hỏng đầu rồi. Tiểu Cần, sao mặt cậu lại đỏ thế? Bị cảm sao? Ninh Cửu Nguyệt thân thiết hỏi han. Ha ha, chắc là do nóng quá thôi. Điều hòa ở đây chẳng mát gì cả, ha ha. Thiều Khuynh Chi ngồi sau quầy ngẩng đầu nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên. Thước Cần bị nhìn đến phát điên. Anh nhìn cái quái gì, ông đây chỉ nóng thôi, còn lâu mới đỏ mặt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 40. Đỗ Khâm đi từ lầu 2 xuống dưới. Ba, có cần lấy thứ kia về không? Thiều Khuynh Chi cân nhắc một lúc, gật đầu, để phòng ngừa, mang về cũng tốt. Cái gì thế? Thước Cần lại bị chọc cho nổi máu tò mò. Tôi phải đi lấy đồ, ngoan ngoãn ở đây đợi. Tôi cũng đi. Cậu đi làm gì? Tôi giúp anh trông cửa. Thiều Khuynh Chi giờ khóc giờ cười. Tôi đi lấy đồ chứ không phải đi trộm đồ. Cậu trông cửa làm gì? Thước Cần bĩu môi, ngồi xổm xuống đất. Thiều Khuynh Chi xoa đầu hắn, ở đây an toàn nhất. Thước Tam Thiếu quay đầu úp mặt vào tường, đặc biệt cao lãnh. Tôi đi lấy xe, cậu mặc thêm áo vào. Thiều Khuynh Chi với lấy áo khoác đi ra cửa. Phía sau lập tức truyền đến âm thanh lục đục. Sau đó là tiếng bước chân nhỏ vụn chạy theo. Thiều Khuynh Chi khẽ cong khóe miệng. Thước Cần nhìn xe dừng lại trước cổng trường đua, có hơi khó hiểu. Anh đến trường đua lấy cái gì? Muốn đem hai con ngựa về sao? Không phải, tôi cất vài thứ quan trọng ở đây. Cậu đến chuồng ngựa tìm Cát Lượng và bác chơi đi. Lúc nào về tôi sẽ gọi. Thước Cần hít mắt nhìn y, đừng hòng điều tôi đi. Tôi theo đến đây là để xem cái anh định lấy cơ mà. Lát nữa lấy ra xe không phải vẫn xem được sao? Thước Cần ngây, ngu, thơ, si, cứ thế bị Thiều Đại Ba lừa gạt tống cổ đi. Vô cùng vui vẻ chạy đến chuồng Thước Trùng quắp chặt cổ nó. Trùng Trùng, tao đến thăm mày này. Mày có nhớ tao không? Thước Trùng đờ đẫn nhai nhai cỏ. Bình tĩnh đảo mắt nhìn chủ nhân mình một cái. Sau đó tiếp tục đờ đẫn nhai nhai cỏ. Thước Cần, sao mày có thể dẫm đạp lên tình yêu nồng nhiệt của tao như thế cơ? Kêu Thước Cần còn đang ôm cổ Thước Trùng cỏ đến cỏ đi kể lể nhớ nhung này nọ. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa không nhanh không chậm, càng lúc càng tới gần. Thước Cần quay đầu nhìn về phía cửa, một con bảo mã uy phong lẫm lẫm lọc cọc đi vào chuồng của Thước Trùng. Thước Trùng trên cổ vẫn đeo theo Thước Tam Thiếu, yên lặng nhích nhích nhích về góc tường. Phi Tinh. Thước Cần kinh ngạc nhìn Phi Tinh, mới có bao lâu không gặp, nó đột nhiên như ăn phải thuốc tăng trọng tăng cơ, cả người tản ra một loại giả tính hiếm thấy ở ngựa thường. Phi Tinh nhìn về phía hắn, mũi hừ hừ vài tiếng, cái đuôi phía sau nhẹ nhàng cua cua. Đây là đang chào hỏi à? Thước Cần vui vẻ chạy tới sờ sờ lưng nó, cứ y như vừa đi phẫu thuật thẩm mỹ về thế này. Này, tao cưới mày được không? Nếu là thần mã, chắc là có thể nghe hiểu tiếng người hà. Đáng tiếc Phi Tinh hoàn toàn không thèm quan tâm vẻ mặt chờ mong của hắn, chỉ chăm chú chừng mắt nhìn Thước Trùng đang dựa sát vào tường. Lẽ nào mày dám nổi tà tâm với Trùng Trùng bé nhỏ của tao? Tuyệt đối không thể tha thứ được. Thước Cần y như ông bố có con gái bị giai theo đuổi, trong lòng lửa giận ngút trời, trông ngông cuồng thế kia. Cậu có xe không? Có nhà không? Có cả rốt không mà dám nhìn Thước Trùng dịu dàng cao quý xinh đẹp nhà tôi bằng ánh mắt đấy hả? Thiều Khuynh Chi đi đến một đoạn tường bị cây cối dây leo phủ kín rậm rạp trong cánh rừng phía sau chuồng ngựa, đặt tay lên bức tường. Dây leo trên tường chậm rãi rút đi, để lộ ra một cánh cửa nhỏ, y đẩy cửa bước vào. Trên một gốc cây đại thụ cành lá sum xuê truyền ra âm thanh xôn xao nhốn nháo. Một lúc sau, một con chim trông gần giống như cú mèo thò đầu ra, kinh ngạc kêu lên, đại nhân, sao ngài lại đến đây? Xen giữa các tán lá, từng cái đầu chim to nhỏ giống nhau như đúc đồng loạt chui ra nhìn ngó ríu rít, khung cảnh tĩnh lặng bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên. Thiều Khuynh Chi cũng thừa biết đức hạnh của Vô Bát Quái Hoàng Điểu, một nổi tiếng lắm chuyện trong giới thần thú, phất tay ra hiệu cho chúng im lặng, ta đến lấy thuốc bất tử. Con hoàng điểu cầm đầu vỗ cánh bay xuống đất, biến thân thành một thanh niên cao gầy, ánh mắt vô cùng sắc bén, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ bà tám. Gần đây có chuyện gì sao đại nhân? Tôi thấy rất nhiều chim chóc dắt bầy dắt đàn như đi chạy nạn, có kẻ gây chuyện, vậy nên ta cần thuốc bất tử để đề phòng. Ngài cần bao nhiêu? Tất cả đi. Thanh niên kinh ngạc há to miệng, ngài tính toán sẽ chết khoảng bao nhiêu người mà cần nhiều thế? không phải là chết nhiều, chỉ là ta lo lắng bọn chúng cũng nhằm vào thuốc bất tử, để lại đây không an toàn cho đàn của cậu. Vẻ mặt thanh niên trầm xuống, cuối cùng thở dài, hoàng điểu chúng tôi trông coi thần dược cũng là theo ý của thiên đế mà làm, bình thường tôm tép còn có thể đánh lại, chứ loại cao cấp hơn thì cũng đến chịu chết. Ngài mang đi đi, thanh niên thét dài một tiếng, mấy con hoàng điểu trên cây nhanh chóng cắp một cái hòm bay xuống. Tất cả thuốc bất tử đều ở trong này. Thiều Khuynh Chi nhận lấy, cảm ơn. Thời gian này tốt nhất đừng ra khỏi kết giới, chú ý an toàn cho cả đàn. Thanh niên gật đầu, giúp Thiều Khuynh Chi mở cửa. Thiều Khuynh Chi vừa bước một chân ra ngoài, đột nhiên dừng khựng lại, đem cái hòm nhét vào tay thanh niên, quay trở về giữ chặt kết giới. Thanh niên còn chưa kịp phản ứng, y đã biến mất tại chỗ. Cánh cửa trên bức tường cũng đóng chặt lại, chìm sâu dưới đám dây leo. Trên bầu trời xanh thẳm, từng đám mây đen dùng tốc độ mắt thấy di chuyển dần về phía bên này. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ nhận ra đó không phải mây đen, mà là một đàn chim đầu trắng móng hổ hung ác đang điên cuồng lao đến. Thiều Khuynh Chi nhíu mày, lấy điện thoại ra. Tây Như, chỗ tôi xảy ra chuyện rồi. Cậu điều người đến đi. Cùng lúc đó, Thước Cần ở trong chuồng ngựa đang chuẩn bị dạy dỗ con rể thì đột nhiên phi tinh giơ cao hai chân trước lên, tiếng hí vang như tiếng trống trời, xoay người nhìn chằm chằm ra cửa. Thước Cần bị nó làm giật mình ngã ngồi xuống đất, may mà có cỏ khô, nếu không xác định mông nở hoa rồi. DM, ban nãy có phải hắn hoa mắt không thế, sao lại thấy trong miệng phi tinh toàn răng nanh thế này? Phi tinh nôn nóng mài móng ngựa xuống đất, trong mũi phun ra từng luồng nhiệt khí, trên đỉnh đầu có thứ gì đó chậm rãi nhô lên. Thước Cần trợn mắt há hốc mồm nhìn trên đầu nó mọc ra thêm một cái sừng màu trắng bạc. Cái đệch, unicorn, có nhầm kịch bản không thế? Sao đang ở truyền thuyết huyền huyễn phương Đông lại nhảy sang tiết tấu thần thoại phương Tây ma huyễn thế này? Phi tinh quay đầu lại hí một tiếng với Thước Trùng, Thước Trùng chớp chớp mắt. Chạy đến cúi đầu cắn cổ áo Thước Cần xách lên, dùng sức tha hắn đi. Này, mày làm gì thế? Thước Cần cũng cảm giác được không ổn, ngoan ngoãn để Thước Trùng tha mình ra phía sau rào chắn, một người một ngựa thò đầu ra ngoài xem. Phi tinh, mày không trốn sao? Đúng lúc này, khung cửa sổ gỗ bên hông chuồng ngựa đột nhiên rầm một tiếng vỡ nát, một cái đầu đỏ như máu dính đầy vụn gỗ thò vào. Chó? Không, không đúng. Là sói. Giờ phút này trong đầu Thước Cần ngoài hai chữ mẹ nó thì hoàn toàn trống rỗng. Con sói kia há rộng miệng, hàm răng sắc nhọn ánh lên sắc đỏ chết chóc. Lần đầu tiên, hắn phải trực tiếp mặt đối mặt với loài quái thú hung tàn như đến từ thế giới khác này. Không người bảo vệ, không có cứu viện. Xong rồi, lần này toi thật rồi. Thiều Khuynh Chi, anh ở đâu rồi hả tên khốn? Con sói phát ra tiếng hú quái dị, nhảy dựng lên lao về phía Thước Cần. Còn chưa đến nơi đã bị chúng một đạp bay ra ngoài, đầu đập mạnh vào tường, bức tường cứ thế thủng ra một cái lỗ. Không đợi nó đứng lên, móng ngựa dưới chân phi tinh không biết từ khi nào đã biến thành móng vuốt, xé toang bụng sói, máu văng khắp nơi. Thước Cần nhìn cảnh tượng rùng rợn trước mắt, cố nén cảm giác rờn rợn trong cổ họng, đưa tay sờ sờ cái túi nhỏ đeo bên hông. Trải qua một màn vừa rồi hắn cũng dần tỉnh táo lại. Tình huống này không thể bị động chờ Thiều Khuynh Chi từ trên trời rơi xuống cứu giá được. Phải tự lo mà giữ mạng thôi. Cũng may sức chiến đấu của phi tinh tương đối châu bò. Thước Cần tranh thủ thời gian lục lọi trong túi bảo bối Thiều Khuynh Chi cho mình. Lấy ra một ít đế ốc rắc xung quanh chỗ mình và Thước Trùng. Sau đó lại lấy ra vài hòn đá cầm chắc trong tay. Chuẩn bị tinh thần nhìn chằm chằm ra cửa. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, lần này người ta không vào bằng cửa, mà hai cái đầu sói chen nhau chui vào từ lỗ thủng trên tường, điên loạn gầm gừ với phi tinh. Có cửa lại không đi, vừa nhìn đã biết là nhân vật phản diện. Thước Cần bám vào hàng rào gào lên, phi tinh cố lên, xử lý chúng nó đi. Ngày mai tao nhất định sẽ tổ chức đám cưới cho mày và Trùng Trùng. Thước Trùng. Đáng tiếc hiện giờ phi tinh không còn tâm trạng đâu mà nghe hắn cổ vũ. bởi vì ngoài hai con sói kia còn có một con trâu điên lao từ cửa chính vào, trong miệng đầy răng nanh, tình thế đã không còn đơn giản như ban nãy nữa rồi. Thước Cần trong lòng căng thẳng nhìn chằm chằm Phi Tinh. Lúc nó đang mải đối phó với hai con sói, con trâu phía sau đột nhiên xông lên muốn đánh lén. Hắn cắn răng lấy hết can đảm 20 năm qua đem cục đá trong tay ném mạnh về phía đầu trâu. Con trâu bị hòn đá đập trúng đầu, dừng khựng lại, chậm chậm xoay người nhìn Thước Cần, trong miệng phát ra tiếng khành khạch quái dị. Thước Cần run rẩy ôm lấy Thước Trùng, chết cha rồi. Ba, cứu mạng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 41. Lúc Thước Cần đang cùng con trâu mắt to chừng mắt nhỏ, từ cửa sổ cửa chính dồn dập xuất hiện thêm vài con sói đầu đỏ cát thư một, tính ra cũng phải đến 7-8 con. Trong lòng hắn hiện giờ chỉ có hai chữ, tạch rồi. Phi Tinh cố gắng chống đỡ, lùi dần về phía sau. Thước Cần cũng hiểu được tình thế này không thể tiếp tục kéo dài, số lượng hai bên quá chênh lệch. Phi Tinh cho dù có mạnh đến đâu, nhưng lấy ít địch nhiều cuối cùng cũng sẽ mất sức. Hắn cẩn thận quan sát tình hình xung quanh, chỉ có mặt tường sau lưng là còn nguyên vẹn, cũng không có cửa sổ. Thước Cần đảo mắt, ôm cổ Thước Trùng, ghé sát vào tai nó, ngoan, mày nghe được tao nói đúng không? Mày có thể đá nát bức tường sau lưng chúng ta được không? Thước Trùng nhìn tường gỗ, bình tĩnh gật. Vậy mày truyền đạt lại với Phi Tinh, bây giờ tao sẽ leo lên lưng mày, mày đá nát tường rồi chạy ra ngoài. Bảo Phi Tinh theo sau bọc hậu, ba chúng ta nhanh chóng chạy khỏi đây, được không? Thước Trùng hừ mũi với Phi Tinh, nhẹ nhàng kêu hai tiếng. Phi Tinh vẫn cảnh giác nhìn chằm đàn sói không quay đầu lại, chỉ phẩy đuôi coi như đồng ý. Thước Cần đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, hạ giọng nói tiếp, Trùng, lát nữa đạp tường xong mày nhớ ngồi xổm xuống nhé, không thì tao không leo lên được. Thước Trùng đối với việc chủ nhân nhà mình một chút tiến bộ cũng không có cảm thấy vô cùng bất lực, câm nín xoay người lùi lại vài bước lấy đà. Thước Cần căng thẳng nhìn chằm bức tường, cố lên, sắp sống rồi. Thiều Khuynh Chi đứng bất động tại chỗ, dương mắt nhìn đàn kỳ tước, hai che kín trời điên cuồng lao xuống, đập vào kết giới kêu tán loạn. Đàn hoàng điểu từ khi nhận mệnh thiên đế bảo hộ thần dược đến nay chưa từng gặp phải cảnh tượng thế này, không tránh khỏi hỗn loạn bất an. Trật tự hết đi, thuốc bất tử ở đây, 10 hộ vệ đi theo tôi, những người khác chuẩn bị sẵn sàng phòng thủ, để phòng trường hợp kết giới không giữ chân được bọn kỳ tước thì lập tức hành động. Tôi mang thần dược đến chỗ Thiều đại nhân, không có nó ở đây kỳ tước sẽ không tiếp tục tấn công nữa. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chú ý an toàn, tránh để xảy ra thương vong. Dưới sự chỉ đạo của hoàng điểu đầu đàn, cả rừng cây lập tức yên tĩnh lại, dựa theo mệnh lệnh hành động. Thanh niên nhẹ nhàng thở ra một hơi, mang theo 10 con hoàng điểu bay đến cạnh cửa gỗ. Thiều Khuynh Chi chắc chắn đang ở bên ngoài, chỉ cần y còn ở đây, sẽ không có nguy hiểm. Thiều Khuynh Chi nhịp ngón tay, đã vài phút rồi, yến tây như quá chậm. Đột nhiên đàn chim trên đỉnh đầu tản dần ra, lấy con kỳ tước cầm đầu ở giữa làm trung tâm, bắt đầu xoay quanh có quy luật theo chiều kim đồng hồ, dần dần tạo thành một lốc xoáy khổng lồ giữa không trung, dị phong xuyên qua lốc xoáy mang theo sức gió kinh người quất thẳng xuống dưới. Ngay cả Thiều Khuynh Chi cũng phải lùi lại một bước mới đứng vững được. Chân mày Thiều Khuynh Chi nhíu chặt, trận pháp này quá tà đạo, xem ra hôm nay không ra tay không được. Nếu cứ tiếp tục thế này, kết giới sớm muộn gì cũng sẽ bị gió xoáy phá nát. Thiều Khuynh Chi giơ tay lên, đầu ngón tay hướng thẳng về phía con chim đầu đàn. Đúng lúc này, trận pháp đột nhiên hỗn loạn, tiếng kêu vang vọng khắp chân trời, đàn kỳ tước như rắn mất đầu bay khắp nơi. Thiều Khuynh Chi buông tay xuống, khẽ thở dài, cuối cùng cũng chịu mò đến rồi. Quả nhiên không lâu sau từ trên cao lao xuống hàng vạn con hạt điểu. Ba, nâu sẫm, hạt điểu bản tính hiếu chiến, không chết không ngừng, từng con điên cuồng lao vào sâu xé lũ kỳ tước đang hoảng loạn. Lông vũ bay đầy trời, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Giữa làn mưa bay đạn lạc, một con điêu trắng mút chậm rãi bay xuống, đậu trước mặt Thiếu Khuynh Chi. Yến Tây Như nhảy xuống khỏi lưng nó, vô tội cười cười, chim chóc bây giờ lên núi hết rồi, gọi xuống hơi lâu, đã dặn cậu phải chuẩn bị trước đi, còn bảo cái gì mà đơn giản như phẩy tay, bây giờ thì sao, chim chóc cũng cần có đời sống cá nhân chứ, chẳng qua lâu rồi mới về, lời nói của tôi cũng không có trọng lượng như trước nữa thì phải. Yến Tây Như thản nhiên cười cười, nhưng Thiều Khuynh Chi biết anh ta đang rất khó chịu. Nếu Yến Tây Như đã tới rồi, vậy cục diện ở đây cũng không cần tới y nữa. Thuốc bất tử ở chỗ Hoàng Điều, cậu giúp tôi dọn dẹp nốt đám kỳ tước. Tôi phải đi đây. Thiều Khuynh Chi chỉ bỏ lại một câu này, sau đó nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Yến Tây Như lần đầu tiên thấy Thiều Khuynh Chi vội vã như vậy, chẳng lẽ thước cần. Thước trùng không phụ sự kỳ vọng của quần chúng, giơ chân lên đạp tan hoang cả mảng tường. Nó cũng không quên lời dặn dò lúc trước, hạ thấp chân sau xuống cho thước cần leo lên. Thước cần phải dùng hết cả tay chân mới leo lên được, ôm chặt cổ nó, được rồi, chạy mau trùng trùng. Thước trùng nhảy ra khỏi chuồng, tung vó chạy ra ngoài bãi cỏ. Thước cần quả thực chỉ muốn ôm mặt khóc giống, quay đầu lại gào lên, phi tinh, mặc kệ chúng nó, chạy ra đây mau lên. Chúng ta còn chưa nói hết câu, thước trùng đột nhiên phanh gấp lại, suýt nữa đã hất văng cả hắn xuống đất. Mày muốn phanh thì cũng phải bảo tao trước chứ. Thước cần cố gắng ổn định cơ thể, đến khi nhìn rõ tình cảnh phía trước thì triệt để câm nín. Trời muốn diệt ta. Trước mặt bọn họ phải có đến hơn 10 con cát thư, ở giữa còn chen thêm vài con trâu hung tợn đầy răng nanh. Một đám quái thú ăn thịt nhìn một con người và một con cát lượng trơ trọi y như nhìn thịt tươi, trong mắt lóe lên tia hung ác, chậm rãi tiến dần về phía bọn họ. Thước cần cân nhắc tình huống, kéo thước trùng quay lại chuồng ngựa. Phi tinh vẫn còn ở trong chuồng ngựa tiếp tục chiến đấu. Trên mặt đất đã có thêm 4-5 cái xác, nhưng tình hình phi tinh cũng không tốt lành gì. Trên lưng và dưới chân đã chẳng chịt vết thương, máu chảy đầy người. Thước cần hoảng sợ gọi nó, phi tinh, quay lại đây, đừng cố nữa. Mấy chục con bên ngoài càng ngày càng đến gần, trong chuồng hiện tại vẫn còn 4 con. Hắn không có sức chiến đấu, coi như vứt đi rồi. Thước trùng chạy nhanh, có thể tranh thủ chạy thoát, nhưng với tình trạng hiện tại của phi tinh thì không có khả năng chạy được, tuyệt đối không thể bỏ nó lại một mình. Làm sao đây, làm sao đây? Thước cần cực kỳ khủng hoảng, lần đầu tiên có cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Hắn bắt đầu hoảng loạn lục túi, hy vọng tìm được thứ gì đó có thể thay đổi cục diện hoặc ít nhất cũng hồi máu được cho phi tinh. Đang loay hoay lục lọi, thước cần đột nhiên giật mình nhớ ra, hắn thế mà quên mất thước tiểu cần. Lần trước sau khi cầm nó lên, Thiều Khuynh Chi lập tức y như siêu nhân từ trên trời rơi xuống xuất hiện lù lù trong phòng. Thước cần mò mẫm moi ra được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, trong lúc luống cuống lại làm rơi xuống đất. Chết CMN rồi. Thước cần leo xuống khỏi lưng ngựa, còn chưa tìm được thước tiểu cần thì lại bị thước trùng cắn cổ áo tha đi. Một con cát thư nhe răng lao về phía bọn họ, bị phi tinh dùng vuốt cào rách mặt. Thước cần hoảng hốt đến mức không biết phải làm gì, hai mắt mờ dần, thần trí cũng không còn tỉnh táo nữa. Sống nhiều năm như thế, lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng, ngay cả ngựa của mình cũng không cứu được. Trước mắt thước cần tối sầm lại, cả người rơi vào một vòng tay ấm áp, trong mũi tràn ngập mùi hương quen thuộc. Xin lỗi, tôi đến muộn, đừng sợ, đừng sợ. Thiều Khuynh Chi đưa tay vỗ vỗ lưng hắn, cố gắng trấn an cơ thể đang run rẩy trong lòng. Thước cần nửa ngày cũng không thấy mở miệng, Thiều Khuynh Chi có chút hoảng hốt, chỉ sợ hắn bất tỉnh luôn rồi. Ha, anh đến rồi à, tôi còn tưởng mình chết rồi chứ. Cứ như đang nằm mơ, thước cần thở hổn hển, đem hết nước mũi chùi lên áo Thiều Khuynh Chi. Nhìn hắn cả mặt đều là nước mắt nước mũi, hai mắt lờ đờ, Thiều Khuynh Chi thở dài, dùng tay áo lau mặt cho hắn. Là tôi không tốt, đáng lẽ phải dẫn em đi theo bên cạnh mới đúng. Bây giờ anh mới biết nhân phẩm mình không tốt sao, có dùng 3.000 từ để mắng cũng không hết ấy chứ. Nhìn xem, suýt nữa thì tôi toi luôn rồi. Thước cần càng nói càng nhỏ dần, đến cuối cùng thì im luôn, vì mặt Thiếu Đại Ba đã đen không khác gì cái đít nồi. Ẻm cảm thấy tôi rất phiền phức. Thước Cần rụt đầu vào cổ áo không dám ngẩng lên, câm miệng là thượng sách. Này, bây giờ là lúc nào rồi mà còn ở đấy liếc mắt đưa tình hả? La Vũ tức giận phun ra một đám lửa, tư thế như thể sắp đốt luôn cả trái đất. Hai người có thể kiềm chế một chút được không? Đám quái thú bên ngoài đã bị La Vũ và Đỗ Khâm xử lý gần hết. Ninh Cửu Nguyệt đang ngồi xổm trên đất, rửa vết thương và bôi thuốc cho Phi Tinh. Thiếu Khuynh Chi ngẩng đầu nhìn ra ngoài, một con cũng không trừ lại. Mấy nghìn năm nay y giữ trọng trách quản lý hầu hết thượng cổ thần thù, chưa từng có ai dám khiêu khích đến vị trí này. Nhưng xem ra y đã quá nhân từ rồi. Nếu đã muốn phá vỡ trật tự thế giới, vậy thì không được phép tồn tại trên đời. Thước Cần cẩn thận kéo kéo vạt áo Thiếu Khuynh Chi. Y quay đầu lại, trên mặt vẫn còn mang theo vẻ lãnh liệt tàn khốc tràn ngập sát ý. Thước Cần lần đầu tiên trông thấy y như vậy, sợ hãi lùi lại vài bước. Nhìn gương mặt hoảng sợ dính đầy nước của hắn, Thiếu Khuynh Chi thu lại sát ý trong mắt, khẽ thở dài, đúng là nghiệp chướng mà. Y đưa tay vuốt vuốt tóc Thước Cần, bàn tay nhẹ nhàng luồn vào lớp tóc mềm, cẩn thận hôn lên trán hắn. Thước Cần ngơ ngác sờ sờ trán, cảm giác não không còn ở trong đầu mình nữa. Thiếu Khuynh Chi nhấc hắn lên, cả hai lập tức biến mất tại chỗ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 42. Đến lúc Thước Cần phục hồi lại tinh thần, hai người họ đã ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn trong phòng nghỉ của Thiếu Đại Ba ở trà lâu. Đây là dịch chuyển tức thời trong truyền thuyết sao? Uống chút trà cho ấm. Thiếu Khuynh Chi rót cho hắn một chén hồng trà. Thước Cần ngoan ngoãn nhận lấy, dùng hai tay bọc lấy chén trà, ngơ ngẩn nhìn làn khói mờ ảo lượn lờ bay lên trong không khí. Thiếu Khuynh Chi búng chán hắn, đưa cho em để uống, không phải để ủ tay. Thước Cần xoa xoa chán, hoảng hốt nhớ lại một màn vừa rồi. Hôm nay rốt cuộc là cái ngày gì thế? Sao lại không bình thường thế này? Thiếu Khuynh Chi nhìn hắn xoắn suýt, nhịn không được bật cười. Đừng sờ nữa, nếu thích thì hôn thêm cái nữa. Anh hôn tôi làm gì? An ủi. Có tác dụng điều chỉnh tâm trạng, trấn an tinh thần. Ha ha, an ủi à. Thước Cần bắt đầu cố gắng nhớ lại xem phong tục nước mình từ bao giờ lại mọc ra thêm cái vụ hôn chán an ủi này. Thiếu Khuynh Chi cười cười, thật ra nếu không phải sợ em chưa tiếp nhận được, tôi vốn dĩ không định hôn chán đâu. Bây giờ bổ sung được không? Thước Cần im lặng nhìn y, nhìn đến mức Thiếu Khuynh Chi còn tưởng hắn bất tỉnh lâm sàng luôn rồi. Mới thấy hắn run rẩy chìa một tay ra, bi tráng nói, được rồi, nếu anh không chê thì tôi cũng không ngại. Nhưng mà nói trước, tay tôi bao nhiêu năm nay ngoài mẹ tôi ra chưa ai được hôn đâu, anh đừng có. Còn chưa nói hết, Thiếu Khuynh Chi đã giữ chặt tay hắn, kéo cả người Thước Cần vào lòng mình, cúi đầu quyết đoán chặn cái miệng làm tức chết người kia lại. Trên môi cảm nhận được giác lạnh lẽo mà mềm mại, Thiếu Khuynh Chi khẽ cọ cọ một lúc, nghiêng đầu muốn đưa đầu lưỡi vào. Thước Cần lần đầu tiên bị tiến hành tiếp xúc thân mật kiểu này, trong khoang miệng đột nhiên có dĩ vật khiến hắn kinh hãi giật lùi lại, ngậm chặt khớp hàm. Thiếu Khuynh Chi cũng không ép buộc, ở bên ngoài trà đạp hai cánh môi mềm mại kia một lúc lâu mới lưu luyến buông ra. Thước Cần y như cá chết ngửa đầu há mồm đớp không khí. Thiếu Khuynh Chi bóp mũi hắn, không biết dùng mũi để thở sao. Thước Cần đột nhiên ngồi bật dậy, đem hết sức lực đẩy văng y ra, vẻ mặt cực kỳ bi thương, đồ khốn nạn nhà anh, nụ hôn đầu của tôi. Thiếu Khuynh Chi vô cùng vui vẻ, rất tốt, chứng tỏ trước đây em chưa thích phụ nữ. Anh muốn gì? Thước Cần bị ánh mắt của Thiếu Khuynh Chi dọa cho chết khiếp, hai tay giữ chặt quần áo trên người rụt lùi về sau. Tôi cảnh cáo anh, nhà tôi mà biết là giết không tha đấy. Không tha? Không tha cái gì? Thiếu Khuynh Chi đột nhiên ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt cũng chuyển sang trạng thái nghiêm túc. Thước trợ lý, Thước Cần theo thói quen giật mình dựng thẳng lưng. Mẹ nhà anh tự dưng lại đổi sang office mode on là thế nào? Anh lại phân liệt rồi phải không? Tôi hỏi em, từ bé đến giờ, em đã bao giờ thích phụ nữ chưa? mặc dù đây rõ ràng là việc riêng tư, nhưng Thiều Khuynh Chi lại dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc như đang nói chuyện công ty thế này. Thước Cần muốn phản đối cũng không có gan, chỉ có thể trả lời, tạm thời là thế, vì tiêu chuẩn của tôi cao thôi, tức là không có. Đúng, nhưng mà không có nghĩa là tôi thích đàn ông, anh đừng có suy diễn. Ý trên mặt chữ anh đừng có mà như cha già nhà tôi chứ, nam nữ đều không có là tốt nhất. Giấy trắng sạch sẽ, có thể bắt đầu từ đầu. Thiều Khuynh Chi hài lòng gật đầu. Thước Cần cảnh giác nhìn oai tôi hỏi lại lần nữa, phải nói đúng lương tâm, tôi đối với em thế nào? Có thể bỏ qua vụ đúng lương tâm được không? Thiều Khuynh Chi từ chối cho ý kiến. Được rồi, ăn ở có lương tâm cũng tốt mà, Cơ Kiêu anh đối xử với tôi rất tốt, dạy tôi rất nhiều thứ, cho tôi môi trường để phát triển, rất tin tưởng tôi, lúc nào có nguy hiểm cũng xuất hiện cứu tôi. Nói xong, Thước Cần cảm giác hình như mình hơi bị có lương tâm quá đà, nhanh chóng bổ sung, nhưng mà tôi gặp nguy hiểm cũng đều tại anh, thỉnh thoảng anh lại còn như phần liệt, dọa tôi sợ chết khiếp. Thiều Khuynh Chi gật đầu, đoạn trước nhận xét rất tốt, Thước Cần phát điên, đoạn sau mới là mấu chốt. Nhân thân thì sao? Khống chế cuồng, tự đại cuồng, phần tử bạo lực, phúc hắc, không phải người. Thiều Khuynh Chi mặt không đổi sắc, tiếp tục. Mặt mũi cho qua, năng lực cho qua, sự nghiệp cho qua, chỉ số thông minh cho qua nốt, nấu ăn coi như không tệ. Thước Cần cực kỳ trái lương tâm nói, em thấy chưa, tôi diện mạo xuất chúng, tài hoa hơn người, sự nghiệp thành công, thông minh trí tuệ, còn biết làm việc nhà, biết bảo vệ em còn bất mãn cái gì? Thước Cần nháy mắt sợ ngây người, cái anh này anh tự luyến CMNZ à? Còn có thể quang minh chính đại bẻ cong sự thật hơn nữa hay không? Nhưng anh là đàn ông. Thiều Khuynh Chi nhíu mày. Thế bây giờ em muốn tìm một người phụ nữ về. Phải đi làm mục mặt kiếm tiền về nhà còn phải. Ân Cần hỏi han nấu cơm rửa bát một tháng ba lần đưa đi mua sắm nâng như nâng trứng che gió chắn mưa chiều chuộng nhẫn nhịn cô ta. Hay là muốn có người thay em kiếm tiền thay em nấu cơm, em chỉ việc phụ trách ăn uống ngủ nghỉ ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón, cả đời làm tam thiếu gia vô lo vô nghĩ. Sao càng ngày càng cảm thấy không đúng thế? Hắn không muốn cung phụng người khác, hắn chỉ muốn tự làm tổ tông thôi. Thước Cần lén lút nhìn Thiều Khuynh Chi, người này thực ra cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi vấn đề không phải là người. Nhưng mà anh hai đã dắt một người đàn ông về rồi, nếu hắn tiếp tục dắt thêm một người nữa, cha già không biết chừng lại lên cơn nhồi máu cơ tim mất. Không đúng, sai rồi, sao tự dưng lại muốn dắt anh ta về nhà? Thước Cần cắn cắn môi, trên môi hình như vẫn còn hơi ươn ướt. Ê a, hắn phát điên ôm đầu, anh bỏ thuốc vào trà đúng không? Tôi muốn báo cảnh sát, nhưng em đã uống trà đâu? Không bây giờ thì trước kia, anh cho tôi ăn bao nhiêu thứ rồi còn gì, chắn chắn món nào cũng bỏ. Đê tiện vô sỉ hạ lưu. Thiều Khuynh Chi gật đầu, đê tiện vô sỉ có thể đã làm rồi, nhưng hạ lưu thì chưa, nếu không hiện tại làm nốt cho đủ nhé. Không cần, đừng manh động, để tôi đi rót trà cho anh nhé. Thấy tình hình bắt đầu có xu hướng không ổn, Thước Tam Thiếu lập tức rụt cổ âm mưu đào tẩu. Thước Cần, những lời tôi đã nói sẽ không rút lại. Tôi có thể cho em thời gian thích ứng, nhưng từ chối thì tuyệt đối không được. Anh đừng qua đây, bảo trì khoảng cách an toàn. Có gì chúng ta từ từ thương lượng. Đây là quyết định, không thương lượng. Bây giờ là xã hội dân chủ, anh không thể ép mua ép bán thế được. Nếu tôi không ép mua ép bán, em có chịu nghe lời không? Sắc mặt Thiều Khuynh Chi dịu xuống, tôi thích em. Em cũng thích tôi, cuộc sống chính là như vậy, đừng kháng cự nó. Thước Cần chết lặng, khóc không ra nước mắt. Ba à, đều tại ba hết. Tự dưng giờ trứng miệng quả đen làm cái gì? Bây giờ trời phạt đấy thấy chưa Cơ Kiêu? Mấy người Ninh Cửu Nguyệt còn ở lại trường đua xử lý nốt tình hình. Vừa về đến trà lâu đã thấy Thước Cần như cá chết đờ đẫn ngồi trên sofa. Ninh Cửu Nguyệt chọc chọc hắn, sao thế? Vẫn bị dọa à? Thiều Khuynh Chi quét mắt nhìn sang, cứ từ từ mà thích ứng, chấp nhận sự thật đi. Thước Cần chỉ muốn ôm mặt khóc giống, tôi không muốn thích ứng. Cả đời phải ở cùng một tên biến thái phân liệt thỉnh thoảng lại cắn thuốc biến hình như anh. Còn gì là nhân sinh cao đẹp nữa cơ kiêu. Cửu Nguyệt, cô có em gái không? Hà, Thước trợ lý, vào phòng đi, tôi có chuyện phải nói rõ ràng. Thiều Khuynh Chi đứng dậy xách cổ áo hắn. Anh thả tôi ra. Tôi muốn tìm em gái xinh đẹp. Tôi không muốn đàn ông. La Vũ khó hiểu nhìn theo hai người họ. Này, không phải bị ba dọa cho ngu luôn rồi đấy chứ. Ninh Cửu Nguyệt nhún vai, từ chối cho ý kiến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 3, chương 43. Yến Tây Như mang theo thuốc bất tử trở lại trà lâu. Vừa vào cửa đã thấy một màn thế này. Thiều Khuynh Chi y như xách cổ gà đi đến đâu tha Thước Cần theo đến đấy. Thước Cần mang theo vẻ mặt như vừa bị ngược đãi ỉ ạch đi theo. Thỉnh thoảng còn ai oán nhìn Thiều Khuynh Chi, giống như chỉ hận không thể dùng ánh mắt quét ra hai cái lỗ. Yến Tây như kinh ngạc, hai người đang làm gì thế? Chuyện nội bộ nhà tôi cậu hỏi làm gì? Sao hả? Chỉ cho quan đốt pháo không cho dân đốt đèn. Ai dám không cho cậu đốt đèn? Yến Tây như hôm nay cũng biết nói đùa cơ đấy, đúng là yêu vào có khác. Này, đừng có nói như thể bao nhiêu năm qua tôi bị thiểu năng. Hai người đừng tưởng tôi không biết hai người đang nói cái gì. Thước Cần đột nhiên chen vào, căm giận nói. Hai người cấu kết với nhau âm mưu xâm nhập vào Thước gia để chiếm đoạt thế giới đúng không? Thiều Khuynh Chi thở dài, đưa bát canh cho hắn. Ngoan, uống hết rồi chúng ta về nhà. Anh lại định cho tôi uống cái gì? Về nhà. Thước Cần sợ hãi. Anh định làm gì? Anh không thể hủy hoại sự trong sạch của tôi. Thiều Khuynh Chi nhớn mày. Có ăn không? Thước Cần lệ rơi đầy mặt ôm bát canh. Cái thế giới thối nát này. Hắn muốn về hành tinh mẹ cơ kêu buổi tối. Tại nhà Thiều Khuynh Chi. Tôi muốn ngủ ở phòng khác. Thước Cần ôm ngực kêu lên. Nhà tôi chỉ có một phòng ngủ. Tôi nằm dưới đất, không có đệm chăn thừa. Cuối cùng, sau bao nỗ lực tranh đấu, Thước Cần bị Thiều Khuynh Chi quấn thành cái bánh trưng tha lên giường. Mặc dù hắn cố gắng mở chừng mắt nhìn trần nhà thề sống thề chết không ngủ để bảo vệ sự trong sạch của bản thân, thế nhưng rốt cuộc vẫn không chống cự được tiếng gọi cám dỗ của Chu Công, ngủ đến không biết trời trăng mây gió gì, thậm chí còn rất quen cửa quen nẻo lăn sang chỗ có hơi ấm. Thiều Khuynh Chi vô cùng hưởng thụ ôm người vào lòng, sảng khoái ngủ một giấc thật ngon. Sáng hôm sau khi Thước Cần tỉnh lại, Thiều Khuynh Chi đang ngồi bên giường gọi điện thoại. Bật loa ngoài, âm thanh đầu bên kia rất rõ ràng. Thước Cần vừa nghe đã giật mình, là anh cả. Giọng Thước Thừa Huân trầm xuống, bên trên có lệnh xuống rồi. Cậu dùng thủ đoạn gì mà chót lọt nhanh như thế? Thiều Khuynh Chi nhàn nhạt đáp. Tôi không dùng thủ đoạn, tôi chỉ báo với bọn họ, để bọn họ tự biết phải làm thế nào thôi. Thước Thừa Huân ở đầu bên kia trầm mặc một lúc, nhìn không được hỏi, cậu rốt cuộc là ai? Đến lúc cần mọi người sẽ biết thôi. Thiều Khuynh Chi không muốn nói về chuyện của mình, chuyển chủ đề. Quân đoàn số 25 là đội quân thép, hơn nửa quân nhân không thể bị mua chuộc, khả năng lớn nhất là bị dị thuật khống chế. Số người bị khống chế tương đối lớn, cần phải thận trọng. Anh lặng lẽ dẫn quân tấn công vào Chon, chúng ta nội ứng ngoại hợp. Đối thủ không phải nhân loại. Tạm thời đối thủ của anh là người, đừng làm họ bị thương. Kẻ đứng sau có lẽ sẽ trực tiếp đến tìm tôi, anh không cần xen vào. Phải rồi, nếu Văn Viện nói gì, phải nghe theo cô ấy. Được rồi, tôi tự có cách. Còn một chuyện nữa, những thứ khác tôi mặc kệ. Nhưng cậu phải bảo vệ tốt em tôi. Đương nhiên rồi. Chờ Thiều Khuynh Chi cúp điện thoại, Thước Cần lặng lẽ nhích đến cạnh y. Chỗ anh cả không có chuyện gì chứ? Yên tâm, tôi đảm bảo Thước Đại Thiếu sẽ bình an. Anh ấy dù sao cũng là anh vợ mà. Một câu trước cảm động dạt dào cứ thế bị một câu sau triệt để bóp chết. Giữa trưa, sắc trời tối đen u ám bất thường. Mây đen răng kín khắp bầu trời thành phố. Lại sắp có tuyết sao? Thước Cần ghé vào cửa sổ, lần này có bị đưa vào núi không thế? Nếu tuyết lại rơi lớn như lần trước, hoạt động của cả thành phố sẽ tê liệt mất. đúng là đê tiện. Thiều Khuynh Chi kéo hắn vào, đóng cửa sổ lại, em ngồi ngoan đi. Thước Cần trong lòng điên cuồng phun tào, mẫu thân anh, bây giờ đã bắt đầu quản tôi, anh nghĩ anh là ai hả? Lần trước là ảo cảnh, chỉ có thể ảnh hưởng đến một không gian nhất định, cả một thành phố lớn thế này không thể làm được. La Vũ vừa soi gương sửa tóc vừa nói, đánh nhau đến nơi rồi còn chỉnh tóc cái gì? Ninh Cửu Nguyệt thuận tay lấy đi cái gương, lo làm chính sự đi. La Vũ bức xúc quay đầu lại, ba, lần này thật sự phải đánh nhau à? Chúng ta có mấy người thôi, lao vào quần ẩu với đám hạ cấp kia làm gì? Chúng ta có thể ở phía sau đốc chiến mà.